chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, cường giả bí ẩn. Lão tử là đồ thánh, phách lối, bá đạo, cuồng vọng, đồ thánh, cũng có phân chia mạnh yếu. Thí dụ như Mai Vũ Thiên Đài, dựa vào thập nhị thần tướng, có thể chém giết yếu kém thánh giả. Nhưng thập nhị thần tướng lại không phải thánh cảnh, gặp phải vương đại đông sức công kích như thế này siêu cường cường giả. Thập nhị thần tướng cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đương nhiên, vương đại đông chỗ lấy mạnh như vậy, tất cả đều nhờ vào Suoya. Tại Suoya trợ giúp hạ, vương đại đông đã không còn là siêu phàm cảnh đỉnh phong, mà chính là bán thánh. Nửa bước thánh giả, tại siêu phàm cảnh đỉnh phong thời điểm, vương đại đông thì có đồ thánh chiến lực, hiện tại đạt tới bán thánh cấp, chiến lực càng là cường đại không ít, liền đồ thánh cũng có thể giết sạch. Đương nhiên, vương đại đông là thuộc về loại kia thời gian ngắn kiểu bạo phát. Đánh giết Mai Vũ Thiên Đại loại này dựa vào kiểu thần mới có thể đầy đủ đồ thánh rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như gặp phải bản thân chiến lực rất mạnh đồ thánh, hắn thì không dễ dàng như vậy thắng. Khi thấy Mai Vũ Thiên Đại bị Vương Đại Đông giống là tiểu kê từ một dạng nâng trên không trung, Lâm Thi Nhi vô ý thức chính là nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên nàng một mực biết Vương Đại Đông nhất định không có nhìn bề ngoài như vậy phổ thông. Nhưng bây giờ nàng mới biết được Vương Đại Đông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia mạnh rối tinh rối mù, liền Suoya cũng đỡ không nổi nữ nhân. Những có thể đó sợ quái vật, tại Vương Đại Đông trước mặt, lại là yếu ớt như vậy, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Đông âm nữ nhân, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Vương Đại Đông một cái tay nắm bắt Mai Vũ Thiên Đại trắng như tuyết cổ, lạnh lùng nói ra, ngươi... Ngươi có biết ta là ai không? Giết ta, ngươi, ngươi không biết tốt hơn. Giờ khắc này, Mai Vũ Thiên Đại rốt cục cảm giác được hoảng sợ. Tử vong hoảng sợ, theo nàng trở thành đỉnh cấp âm dương sư về sau. Đây là nàng lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Lúc này, nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lại không trước kia cao quý cùng lãnh ngạo. Có, chỉ là thật sâu hoảng sợ. Thánh giả cũng đã là trên cái thế giới này đỉnh cấp chiến lực. Đồ thánh, tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên Mai Vũ Thiên Đại mới có lá gan kia, xa vượt hoa hạ đến tiến hành báo thù. Tuy nói không phải thiên hạ vô địch, nhưng cũng đủ để bế nghễ thiên hạ. Lại không nghĩ rằng, lại bị một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đánh không hề có lực hoàn thủ. Thập nhị thần tướng. Như là bài trí, hừ, ngươi biết con gái của ngươi là làm sao chết sao? Nghe Mai Vũ Thiên Đại lời nói, Vương Đại Đông phát ra cười lạnh một tiếng. Mai Vũ Thiên Đại trừng to mắt, tựa hồ muốn biết vấn đề này đáp án. Con gái của ngươi đến ám sát ta, ta vốn là không có ý định giết nàng. Đáng tiếc nàng hướng ta xách hà khẩu tổ ba chữ, nàng coi là... Nâng lên nàng thế lực sau lưng ta cũng không dám giết nàng. Cho nên, ta thì dùng hành động nói cho nàng. Không có ta không dám giết người. Mai Vũ Thiên Đại, ta biết ngươi là Đông Âm Hoàng Thất Thành Viên. Nhưng là, đừng nói ngươi chỉ là cái Hoàng Thất Thành Viên. Coi như sau lưng ngươi là toàn bộ Đông Âm nước. Tại hoa hạ thổ địa bên trên Dương Oai, ta giết không tha. Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra, giờ khắc này, Vương Đại Đông thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ vô địch khí thế. Giống như, hắn cũng là cái kia vô thượng vương giả, hắn muốn giết người, vậy liền nhất định muốn giết, vô luận ngươi là thân phận gì. Mai Vũ Thiên Đại, ta biết, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi tất sát ta, huống hồ, ngươi còn thương tổn ta nữ nhân. Cho nên, hôm nay, ngươi thì an tâm đi chết đi. Vương Đại Đông nói xong, liền chuẩn bị bóp gãy Mai Vũ Thiên Đại cổ. Mai Vũ Thiên Đại thật sự là quá mạnh, lại là Đông Âm Hoàng thất thành viên. Bây giờ biết được hắn thân phận chân thật, giữ lấy tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Cho nên Vương Đại Đông quyết định trảm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Đúng vào lúc này, một đạo như ảnh tử giống như nam nhân xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Tiểu hữu thủ hạ Lưu Tình, cái bóng nam nhân xuất hiện, Vương Đại Đông lập tức chính là cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách. Dường như không khí đều tăng thêm vạn lần một dạng, vậy mà để hắn ẩn ẩn không thở nổi. Loại cảm giác này, Vương Đại Đông cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ lại là một tên đồ thánh? Không, cảm giác này, cần phải còn mạnh hơn đồ thánh. Chẳng lẽ là, siêu việt đồ thánh tồn tại? Vương Đại Đông cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên thánh giả là công nhận đỉnh cấp chiến lực, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, thánh giả cũng không phải là vũ lực điểm cuối. Tại thánh giả phía trên, còn có hắn cảnh giới, chỉ là cái kia nhóm cường giả, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trong hiện thực cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải, cho nên Vương Đại Đông coi là, vậy chỉ bất quá là mọi người suy đoán thôi, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà thật gặp phải, siêu việt thánh giả tồn tại, đến cùng là cảnh giới gì? Vương Đại Đông cũng không có buông ra Mai Vũ Thiên Đại. Coi như đối phương thật sự là siêu việt thánh giả cường giả, hắn vẫn như cũ có nắm chắc tại đối phương động thủ trước đó xử lý Mai Vũ Thiên Đại. Tiểu hữu ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Ta không có ác ý. Cái bóng nam nhân gặp Vương Đại Đông trên mặt âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không trực tiếp xử lý Mai Vũ Thiên Đại. Vội vàng nói, ngươi là ai? Vương Đại Đông hỏi, tiểu hữu, ta sớm đã ẩn nặc tại thế. Có lẽ thế nhân đã sớm đem ta quên. Ta lần này xuất hiện là muốn mời tiểu hữu giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nói, cho ta một cái lý do. Cái bóng nam nhân người nói không nên lời để hắn không giết Mai Vũ Thiên Đại lý do. Như vậy hắn hôm nay nhất định sẽ giết Mai Vũ Thiên Đại. Coi như đối phương là trong truyền thuyết cường giả, cái kia cũng giống vậy. Tiểu hữu, ta cùng vị nữ sĩ này tổ tiên từng có qua một đoạn giao tình. Nếu như ngươi thả nàng, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Cái bóng nam nhân nói. Vương Đại Đông suy tư một chút nói, muốn ta thả nàng cũng không phải là không được. Dù sao nàng cũng chỉ là muốn vì nữ nhi báo thù. Nhưng nếu như ta thả nàng, nàng thế tất hội tới giết ta, hoặc là giết bên cạnh ta người. Nếu như ta để cho nàng cam đoan vĩnh viễn không ra tay với ngươi, ngươi có thể hay không buông tha nàng? Cái bóng nam nhân hỏi. Không dùng cam đoan vĩnh viễn không ra tay với ta, chỉ cần để cho nàng cam đoan vĩnh viễn không tại Hoa Hạ động thủ là được. Nếu như ta có một ngày đến Đông Âm nước, tùy thời hoan nghênh nàng đến báo thù. Vương Đại Đông thản nhiên nói, không có khả năng, ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mai Vũ Thiên Đại lại cũng không tính hướng Vương Đại Đông cầu xin tha thứ. Nàng cũng không tin Vương Đại Đông dám giết nàng, làm Đông Âm trọng yếu hoàng thất thành viên. Một khi nàng tại Hoa Hạ bị đánh giết, Đông Âm nước bên kia nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Tiểu Đại, đáp ứng hắn đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, coi như hắn giết ngươi cũng sẽ không có sự tình. Cái bóng nam nhân thở dài nói, Mai Vũ Thiên Đại, ngươi không dùng cam đoan không hướng ta báo thù, ngươi chỉ cần cam đoan không bởi vì đối với ta báo thù mà thương tổn đến người khác, ta liền bỏ qua ngươi. Dạng này như thế nào? Vương Đại Đông lại nói. Hắn cũng không e ngại Mai Vũ Thiên Đại, nhưng lại sợ Mai Vũ Thiên Đại đối bên cạnh hắn người động thủ. Thì như hôm nay một dạng, nếu như hắn chậm thêm xuất hiện như vậy một giây đồng hồ, Suoya liền muốn biến thành cho bụi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mai Vũ Thiên Đại cắn răng nói. Hoa Hạ có câu tục ngữ nói hay lắm. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần nàng còn sống, nàng thì có cơ hội báo thù. Tuy nhiên nàng trên danh nghĩa là Đông Âm đệ nhất cường giả. Nhưng trên thực tế nàng biết, tại Đông Âm trong nước, mạnh hơn nàng người còn có rất nhiều. Chỉ là những người kia sớm đã ẩn thế không ra a. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra Mai Vũ Thiên Đại tay. Ngươi không dùng hận ta, làm sát thủ, nên có sát thủ giác ngộ. Vương Đại Đông nói, nữ nhi của ta khi chết đời, thống khổ a. Mai Vũ Thiên Đại đi ra ngoài mấy bước, lại quay đầu, hỏi, Vương Đại Đông thần sắc hơi sững sờ. Làm sao lại hỏi kỳ quái như thế vấn đề đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.